Ánh mắt Madana rất phức tạp, nhìn những chữ vật bay đến trong lòng không khỏi thở dài. Huyết hỏa ma vương đã để lại di vật cho gã, nhưng gã lại là thủy ma tộc. Huyết hỏa ma vương. Madana lẩm bẩm, bay đến nơi khác. Xin lỗi, tổ vũ quá mạnh, ta chỉ có thể bất lực nhìn người bị giết. Về sau ta sẽ tận lực chiều cố huyết hỏa ma tộc. Tâm tình Madana thật phức tạp, lần này gã đã bị đả kích nặng nề. Tổ vũ cường đại đến mức gã theo không kịp. Không sợ, rồi sẽ có một ngày ta nhất định sẽ đuổi kịp hắn. Nhất định. Ở nơi khác trong tầng 8, Trường Hà, Mệnh Tộc và nhị trưởng lão Liệp Thiên Các đều kinh ngạc. Huyết hỏa đã chết. Chết trong tay Tổ Vũ. Tin tức này mà truyền ra thì Trừ Thiên sẽ chấn động. Tổ Vũ cũng sẽ chân chính bị Trừ Thiên chú ý. Không phải chỉ có người bình thường, mà là đám vô địch và bán hoàng đều sẽ coi trọng Tổ Vũ. Hắn không còn là tiểu nhân vật chỉ dựa vào cổ thành. Bản thân Tổ Vũ đã là cường giả bá chủ một phương, dù huyết hỏa có chậm thường thì không phải ai cũng có thể giết gã. Gã và Tổ Vũ chạm mặt, không bao lâu sau đã bị Tổ Vũ giết chết. Nhất định phải truyền tin tức này ra ngoài. Nhị trưởng lão Liệp Thiên Các vội vàng dùng cả Liệp Thiên Bảo và mặt nạ để truyền tin đi. Đáng tiếc, hiện giờ tầng 8 không chấn động, tin tức khó có thể truyền ra ngoài. Nhưng chỉ cần chờ tầng 8 chấn động một chút thì lão liền có thể báo tin này cho mọi người biết. Tổ Vũ đã vào đây, hơn nữa còn giết huyết hỏa. Tin đó mà truyền ra thì bảo đảm sẽ gây ra sóng to gió lớn. Tổ Vũ không thèm quản chuyện bên ngoài Dực Thương Điện. Hắn nhanh chóng đi đến trước mặt Dực Đình. Huyết hỏa ma vương đã giải khai cấm chế, thế nên làm thiền có thể thuận lợi bay vào. Vừa vào trong, liền tử thần trách móc. Tiểu A Vũ, vừa rồi ngươi đánh ta đấy, ngươi biết không? Tổ Vũ gật đầu. Ta có cảm nhận được, xin lỗi tiền bối, lần sau sẽ không đánh ngài nữa. Bạn ấy chỉ là ngoài ý muốn thôi. Tiểu A Vũ thật tốt. Tổ Vũ nhún vai, hiện tại cảnh giới chịu đựng quán đã tăng lên một bậc. Nghe y dùng cái giọng điệu nhão nhẹt nói thế mà cũng không nổi da gà. Làm thiền chịu oán sợ mực câu cho sướng miệng rồi thôi. Hiện tại Tổ Vũ lại mới vừa thăng cấp, thực lực tràn ra lợi hại tới nỗi khiến y cũng cảm thấy e ngại. Làm thiền nhìn thoáng qua Dực Đình trước mặt, nói: nhiều năm như vậy mà đỉnh huyết họa, huyết ma đàn vẫn còn. Quả nhiên người có đại khí vận. Nếu huyết hỏa ma vừa mà dùng thì chắc chắn gã có thể khôi phục 6 thành thường thế trở lên. Khi đó muốn giết người chẳng có gì khó khăn cả. Tổ Vũ gật đầu, hắn thừa nhận. Chỉ cần hắn đến chậm một bước, có lẽ huyết hỏa ma vừa đã có thể phá vỡ cấm chế rồi dùng đan dược, khôi phục một phần thực lực. Lúc ấy gã muốn đánh chết Tổ Vũ thật sự không khó. Làm thiền như một hồi, hò nhẹ một tiếng ngại ngùng hỏi. Cái kia, đưa ta một viên có được không? Ngài muốn dùng cái này à? Không phải ta. Là Thiên Thánh Cẩn, lần trước hắn bị thương không nhẹ, người nghĩ hắn cũng biến thái như người, bảo vật một đống dưỡng thường mấy ngày liền khôi phục à? Cũng đúng, lần trước Vạn Phủ Trường giết 2 vị vô địch, thần văn kích nổ gần hết, thần thể bị thương nặng, quả thật rất cần đan dược chữa thương. Một viên có đủ không? Tạm tạm. Làm Thiên rẻ giật. Tiểu A Vũ, người đáp ứng à? Tổ Vũ phì cười. Việc nhỏ thôi mà, Phủ Trường bị thương, chữa thương cho ngài ấy là điều nên làm. Dứt lời hắn lại hỏi, ngài cảm thấy 8 viên đan dược còn lại có thể giúp Đại Tần Vương khôi phục thương thế không? Khó, nhưng quá khứ thần có thể cường đại hơn, còn có thể khôi phục đến thực lực lúc trước, tiếp cận vĩnh hằng cửu đoạn. Làm thiền phán đoán, hẳn là được, hơn nữa nếu hắn lấy được Quy Nguyên Đao, vậy thì dù thực lực kém hơn trước thì cũng không quá lớn. Đương nhiên, thực lực bảo mệnh sẽ không bằng trước, 8 thần hợp nhất lại ở chỗ có thể chết 3 lần, hiện tại hắn chỉ có thể chết 1 lần. Đại Tần Vương có thể đúc lại tam thần, nhưng cần ít nhất 2 đóa cửu diệp thiên liên, 1 đóa khôi phục 1 thế thần. Ta thấy vạn giới hiếm có bảo vật như vậy để giúp hắn khôi phục, hoặc là có thể học theo ma hoàng. Tổ Vũ trực tiếp ngắt lời. Vậy cứ để ông ấy độc thần đi, nếu học theo ma hoàng thì danh dự một đời sẽ bị hủy trong chốc lát. Hắn tình nguyện để Đại Tần Vương không khôi phục cũng không hy vọng ông chọn dùng thủ đoạn cấy dưỡng thế thần lên thiên tài bổn tộc. Nếu ông ấy thật sự dùng thủ đoạn này, Tổ Vũ sẽ khinh thường ông. Làm thiền không cho là đúng. Khó nói lắm, biết đâu lại có người nguyện ý hy sinh, đâu phải ngươi không biết. Tổ Vũ gật đầu, không nhiều lời. Đúng là có khả năng này. Thôi, đây không phải là chuyện hắn nên quan tâm. Tổ Vũ quay về với Dực Đình, giơ tay chụp một cái, trên Dực Đình lóe lên 140 đạo kim văn. Thiền bình đỉnh cấp, thậm chí đã sinh ra một chút ý thức, lúc bấy giờ nó đang điên cuồng dãy giụa. Tổ Vũ hử lạnh một tiếng, bỗng nhiên lấy ra văn minh trí. Làm thiền thấy vội thì vội can. Đừng, đây chính là thiền binh đỉnh cấp. Thứ này để Đại Tần Vương dùng cũng được. Cây thường của Đại Tần Vương chưa chắc đã lại hạ bằng nó đâu. Nó vốn thuộc về một vị tướng quân, có thể là cường giả vĩnh hằng cửu đoạn, còn bị địa hỏa nung 10 vạn năm, vô cùng cường hãn.